Long Phù, chương 83, 83, ảnh tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại tụ linh trận bên trong nghỉ ngơi, cổ trần xa thì là thôi động đại long khải, phía sau lân phiến cơ hồ trong phút chốc liền tạo thành rộng thùng thình cánh, bay lên giữa không trung. Cái này tốc độ phi hành cũng có phần nhanh, cánh rất nhỏ chớp động ở giữa, khí lưu lên cao, hoàn toàn có thể cho hắn nhẹ nhàng như thường học chim đại bàng. Phi hành cảm giác quả thực là làm cho tâm thần người đều khoáng đạt rất nhiều, rậm rạp rừng cây thu hết vào mắt. Cái này đại long khải thật sự là bảo bối, không uổng công ta tốn hao nhiều như vậy thiên lộ đến tiến hóa, đáng tiếc là dù sao vì là ngoại vật đối tự thân tu hành không có cái gì chỗ tốt. Cổ trần sa mặc dù say đắm ở đại long khải năng lực bên trong, nhưng cũng thời thời khắc khắc cảnh giác mình, không nên bị ngoại vật sở mê. Hắn bay lên giữa không trung, quan sát sơn hà rừng cây địa hình càng rõ ràng hơn, chỉ thấy chung quanh thế núi tình hình lộn xộn, khí lưu có ngốc trệ, có tiêu tán, căn bản không có chương pháp, loại này địa hình liền gọi là rừng thiêng nước độc. Nếu có người sinh sống tại vùng này, vậy liền sẽ đời đời kiếp kiếp ra ngu xuẩn thô ác hạng người. Núi có sơn khí, địa có địa ý, nước có thủy linh, vạn vật tổ hợp thật sự là kỳ diệu. Hắn lúc đầu dưới sự chỉ điểm của Nghĩa Minh tăng thêm mình khổ đọc sách tịch có thật nhiều tâm đắc nhưng lại chưa bao giờ như vậy đứng thẳng không trung quan sát sơn hà đại địa quá. Bây giờ đang không trung xoay quanh, chỉ chốc lát sau liền nhìn khắp cả phương viên mấy trăm dặm chi địa thế núi, trong đầu suy tính cảm thụ từ trường linh ba, liền càng phát ra đối với phong thủy chi đạo thiên địa nhân hợp nhất chi đạo có càng thêm khắc sâu nhận biết. Trong óc hắn cơ hồ rõ ràng có thể nhìn thấy linh khí tại khổng lồ trong hư không cuồn cuộn bồi hồi, lúc nào cũng có thể theo mình hô hấp mà hạ xuống tới tiến vào thân thể của mình. Hắn lần nữa đụng chạm đến đạo cảnh biên giới, nhưng vẫn cũ không thể đột phá, khuyết thiếu nước chảy thành sông chi chân lý, luôn luôn chẳng phải viên mãn. Cảm giác tu hành không sai biệt lắm, hắn chậm rãi hạ xuống tới, lần nữa rơi vào tụ linh trận bên trong. Lúc này đã nhìn thấy Tam Hương không có nghỉ ngơi, lại tại khe khẽ bàn luận. Các ngươi đang nghị luận cái gì? Cổ Trần Sa đi tới, lại muốn cùng Tam Hương tâm sự, ba người này là Lâu Bái Nguyệt người, nói là phụ trợ mình, kỳ thật tìm hiểu tin tức tăng thêm giám thị, nhưng từ trong đó thăm dò đến Lâu Bái Nguyệt nội tình. Thông qua những ngày này quan sát, phát hiện ba người này thực lực cực mạnh, thậm chí không kém chính mình, cũng là tùy thời tùy chỗ cũng có thể đột phá đạo cảnh, mấu chốt là ba người tu hành công pháp hô ứng lẫn nhau, có chút cùng loại Lưu Vũ năm người năm quý kiếm thuật. Này ba người bản thân tư chất nhưng cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Hồi vương gia chúng ta đang thương lượng như thế nào tác chiến, liên lạc quận chúa, góc cạnh tương hỗ sự tình. Từ Hương đứng thẳng lên, nói cái vạn phúc, ồ, vậy các ngươi liên lạc với quận chúa không có. Cổ Trần Sa vội vàng hỏi thăm, Lâu Bái Nguyệt bên kia tin tức là mấu chốt. Đã liên lạc với, Từ Hương nói, quận chúa đã mang binh công chiếm số lượng vạn nhân khẩu man tộc bộ lạc. Dưới mắt chính đem cái kia bộ lạc người biếm thành nô lệ, sau đó thuần hóa, ngay tại chỗ tu kiến thành trì từng bước tiến lên. Đánh xuống bộ lạc tầng tầng tiến lên, cổ trần sa trong lòng hơi kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, man tộc khó khăn nhất thuần hóa coi như biếm thành nô lệ cũng biết bảo. Động, đây là từ xưa đến nay giáo huấn, chẳng lẽ Nguyệt Phù quận chúa không sợ bảo. Động, yêu man cùng nhân loại chiến tranh dài đến vạn năm, các triều đại đổi thay, man tộc xâm lấn đều là bắt nhân loại, hoặc là tại chỗ giết chết hiến tế cho tà thần, hoặc là mang về nuôi nhốt, về sau lại giết chết hiến tế, tóm lại tại yêu man trong lòng, nhân loại cùng con mồi không có khác nhau. Mà nhân loại đối man tộc liền khác biệt nhiều lần phản kích bắt man tộc sau đó, ý đồ giáo dục, sau đó đồng hóa trở thành nhân loại, dạy bọn hắn lễ nghĩa liêm sỉ, học chữ, minh lý tu đức lại toàn bộ thất bại, man tộc giã tính khó thuần còn thường xuyên bảo. Động giết chết chung quanh bách tính, về sau ngay cả một số trách trời thương dân đại nho đều cảm thấy man tộc huyết dịch bên trong vẫn là thú tính tà khí, bản chất cùng người khác nhau rất lớn. Nhân chi sơ tính bản thiện mà rất mới bắt đầu tính bản ác. Hiện tại Lâu Bái Nguyệt lần nữa ý đồ thuần hóa man tộc dù là làm nô lệ khổ dịch cũng là rất nguy hiểm sự tình. Quận chúa lần này là thí nghiệm hoàng thượng bí pháp, Tư Hương nói. Hoàng thượng trí tuệ suy tính ra thuần phục man tộc bí pháp, giao cho quận chúa nhìn có thể thực hành không, nếu có thể tan đi man tộc trong máu tà thần cùng thú tính, khiến cho trở về trở thành chân chính nhân loại, thì liền là công đức vô lượng. Ta đại vĩnh đế quốc nhưng cũng có thể chinh phục vài vạn năm đều không người có thể chinh phục man hoang, khai cương khoái thổ. Nhưng man tộc cùng chúng ta vạn năm huyết cừu, dù là thuần phục quy hàng, chỉ sợ dân gian cũng không cho phép, lực cản có thể sẽ rất lớn. cổ Trần Sa biết dân gian bách tính đại đa số đều hận rất tận xương, hận không thể gặm hắn huyết nhục, cừu hận chi sâu, không thể hóa giải, coi như chính hắn cũng thấy man tộc đáng giận, cái này nhận biết là từ trong sách được đến, còn có liền là tận mắt nhìn thấy ba huyện chi loạn, man tộc đốt giết, thôn thôn hóa thành cho tàn, lão nhân tiểu hài phụ nữ đều bị tại tế đàn lên bị chặt đầu, lột da, hiến tế. Hoàng thượng nói đây là thiên thu trăm đời sự tình, đi đầu liền là đem man tộc biếm thành nô lệ, cho chúng ta tu kiến thành trì, phòng ốc, chờ công trình hoàn tất lại liền bắt đầu thanh toán, để bọn hắn lẫn nhau tố giác vạch trần, phàm là ba đời bên trong có chúng ta nhân loại huyết cừu, đều phải thẩm phán, ba đời trong sạch có thể tiếp tục làm nô lệ, cho phép sinh con, sau đó dưới năm đời tiếp tục làm nô, nếu là năm đời bên trong trung thành, không có việc xấu, cũng có thể từ nô lệ trở thành dân đen. Tiếp qua năm đời, không có việc xấu, còn có công lao, mới có thể trở thành bình dân. Tư Hương nói ra Lâu Bái Nguyệt chuẩn bị thực hành kế hoạch. Như thế thật sự là sự nghiệp thiên thu, đời đời thuần hóa, lại có khả năng tiêu trừ thú tính. Cổ Trần Sa ngẫm lại, đây cũng là 10 đời về sau đại sự, không nhất thời vội vã. Còn có, hoàng tử khác tiến triển như thế nào? Tin tức ta không lắm linh thông, các ngươi lại có đường dây bí mật liên hệ tin tức. Vương gia tất cả hoàng tử đều có thu hoạch, trong đó lấy thất hoàng tử pháp thân vương thu hoạch lớn nhất, đã công phá man tộc có 300.000 nhân khẩu đại bộ lạc, bắt sống man tộc nguyên soái 10 tên, thần sứ 1 tên, kích thương man vương ô lạp khiến cho đào tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả man tộc đều bị biếm thành nô lệ, sau đó bắt đầu tu kiến phòng ốc thành trì, đồng thời thất hoàng tử phát ra mệnh lệnh, hiệu triệu quan nội cao thủ đến đây định cư, phàm là võ công cao cường người, đưa nô lệ đưa phòng ốc đưa tài phú, dưới mắt số lớn võ lâm nhân sĩ cùng con em quyền quý đều nhao nhao mà đi, thế lực quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Tuyết Hương tựa hồ muốn cho cổ Trần Sa áp lực kể rõ việc này. Lão thất tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân, tu vi gấp trăm lần tại ta, càng không nói tay hắn cầm đoạn pháp tiên kiếm, trừ cái đó ra càng có thật nhiều bảo bối, phía sau dựa vào pháp gia, đó là mấy ngàn năm đệ nhất thế gia hào phú, phụ trợ đế vương, lấy pháp chế ngự thiên hạ. Cổ Trần Sa biết cùng thất hoàng tử cổ pháp xa so ra, vô luận là tu vi hay là thực lực đều chênh lệch gấp trăm ngàn lần, nếu như mình có đạo cảnh cửu biến tu vi, cái kia còn chơi thành cái gì đánh lén, trực tiếp giết tới. Tam hoàng tử cũng tấn công xong tới cái bộ lạc, đã bắt đầu làm căn cơ tầng tầng tiến lên, liên lạc rất nhiều hào phú cùng thế gia. Tuyết Hương cũng kể rõ tình báo. Hắn thành công tu thành đạo cảnh lục biến, luyện khí thành cương. Võ công tiến nhanh, tăng thêm nguyên bản dưới trướng liền chiêu mộ rất nhiều cao thủ, cũng là thế như trẻ tre. Còn hoàng tử khác cũng đều có chỗ thu hoạch, các loại tin chiến thắng hạt mưa giống như truyền hướng triều đình, dưới mắt triều đình công lao mỏng bên trên, chỉ có vương gia ngươi là trống trơn. Mặt khác ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, cửu hoàng tử, thập tứ hoàng tử, thập bát hoàng tử cũng hướng triều đình báo cáo, nói mình bước vào đạo cảnh. Làm đại sự há có thể nóng lòng nhất thời. Cổ Trần Sa trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, không vội chút nào, giống như tu vi của hắn chậm chạp không cách nào đột phá đạo cảnh, hắn cũng không vội. Trông thấy hắn như vậy, Tam Hương cũng âm thầm tán thưởng người chủ nhân này dưỡng khí công phu 10 phần. Chủ nhân, có cao thủ tiếp cận chúng ta. Đúng lúc này, nhỏ như mũi kêu ruồi ba động truyền vào cổ Trần Sa lỗ tai, là Nghĩa Minh dùng tiên thiên cương khí hóa thành dây tóc rất nhỏ chấn động tạo thành nói chuyện thanh âm, đây chính là cái gọi là truyền âm nhập mật. Nghĩa Minh, ta vừa rồi phát hiện nơi xa có chút không tệ dược liệu, đi với ta thu thập trở về. Cổ Trần Sa gật đầu tiếng chào hỏi, rời đi nơi này. Tam Hương nhíu mày, nhưng cũng biết cổ Trần Sa có bí mật không muốn để cho tự mình biết. Hắn cùng Nghĩa Minh cấp tốc tiến vào sơn lâm, lúc đầu cổ Trần Sa muốn bay lượn thượng thiên tinh tế quan sát, lại bị Nghĩa Minh ngăn cản. Chủ nhân, liền là ngươi vừa mới bay lượn trên trời bại lộ mục tiêu, liền dẫn đến man tộc đến đây đuổi giết chúng ta, cao thủ phát hiện chúng ta, hiện tại không được lại bại lộ, ở trên trời cố nhiên nhưng nhìn đến rõ ràng, nhưng lại rất dễ dàng trở thành mặt đất bia ngắm. Tới là cao thủ gì? Cổ Trần Sa cũng là không lo lắng, có thể làm cho Nghĩa Minh phát giác người kia tu vi khẳng định ngay tại Nghĩa Minh phía dưới. Là man tộc bên trong ảnh tế tự chuyên môn lén ám sát, hành tẩu tại trong đêm tối cường giả. Nghĩa Minh nói, ta thuộc về là quyền tế tự, nắm giữ quyền hành. Ta biết ảnh tế tự, là man tộc ta thần thần miếu bên trong, chuyên môn bồi dưỡng được đến ám sát nhân vật lợi hại, vũ lực sát thương đều cực mạnh, mà lại cực kỳ tà ác. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó chưa tu kiến cự thạch trường thành trước đó, triều đình rất nhiều quan viên đều bị ảnh tế tự chỗ ám sát, man tộc mỗi muốn tiến công một chỗ trước hết phái ảnh tế tự tiến đến ám sát quan viên trọng yếu, khiến cho trung tâm hỗn loạn liền có cơ hội để lợi dụng được. Bọn hắn tiếp cận, Nghĩa Minh thầm nghĩ, Chẳng qua cũng không phát hiện chúng ta, chủ nhân, chúng ta muốn hay không xuống tay trước đánh giết. Đương nhiên, cổ Trần Gia trên mặt có cười lạnh, mỗi cái ảnh tế tự cũng có thể vị nợ máu từng đống, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lần này tới giết ta là cái gì nhân vật, ngươi rời đi trước, để cho ta đơn độc đến cùng bọn hắn đọ sức một hai. Chấm, chủ nhân, chỉ sợ nguy hiểm, Nghĩa Minh nghiêng tai lắng nghe. Lần này tới ảnh tế tự không thể coi thường, chủ nhân ngươi giết chết tứ đại ma đầu cùng nguyên soái, phá hủy thần miếu, man tộc khẳng định nhận được tin tức bài xuất ám sát ngươi, ảnh tế tự liền tuyệt đối tại nguyên soái cấp bậc phía trên. Không sao, ta có đại long khải, muốn công phá ta phòng hộ cũng không phải đơn giản sự tình, hiện tại ta đối chiến cao thủ, đối với tăng lên tự thân tu vi rất có chỗ tốt. Cổ Trần Gia quan sát bốn phía, lại chưa phát hiện động tĩnh. Lại nói ngươi giấu ở chỗ tối, nhưng cũng có thể xuất kỳ bất ý, ta gọi ngươi đi ra, ngươi liền động thủ. Vâng, Nghĩa Minh thân thể lắc lư, ẩn giấu vào nhập chỗ rừng sâu. Cổ Trần Gia ngay ở chỗ này tùy ý đi lại, làm bộ hái thuốc, không thể không nói, tại man hoang trong rừng rậm dược liệu phi thường phong phú, cái này tùy ý tìm kiếm, hắn đã tìm được mấy thứ 5-10 phần chân quý dược liệu tại đóng cửa giá trị ít nhất thiên kim. Đương nhiên, đây là chỗ rừng sâu, dù là đạo cảnh biến đổi nhị biến nhân vật đến đây, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được độc trùng mãnh thú, hái thuốc cực kỳ nguy hiểm. Xùy, ngay tại hắn giả vờ giả vịt hái thuốc ở giữa, từ chỗ rừng sâu, có bóng dáng xuất hiện, cái bóng kia cùng hắn cách xa nhau mấy trăm bước, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo khí kình sắc bén như điện quang, lôi đình lao nhanh, kích xạ mà đến. Tốc độ nhanh chóng, so tiễn mũi tên còn nhanh hơn mấy lần, tùy tâm sở dục, căn bản để cho người ta không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho dù là Cổ Trần Gia cũng không cách nào trốn tránh, bị tức kình hung hăng có một chút ngực. Cả người hắn như bên trong công thành cự trùy va chạm, bị đánh bay, tại trong rừng rậm một đường lui ra phía sau, đụng gãy 3-4 khỏa đại thụ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.